Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, xà phát mộc. Sáng sớm hôm sau, Kilin liền liên hệ chính mình thủ trưởng, cũng chính là thự quang trấn trấn trưởng. Bruno, ngươi là nói, cái này người phương Đông, có thể một người, giết chết một cái đê đoạn thú vương. Bruno tự nhiên là không ở thự quang trấn. Kilin muốn liên hệ đối phương, cũng chỉ là máy truyền tin liên hệ, là, hơn nữa nhìn hình dạng, còn rất nhẹ nhàng. Ngô, như vậy à, Bruno ngẫm lại, nói rằng, người đem đoạn video này cho hắn, hỏi hắn có hứng thú hay không, nếu như có thể bắt được cái này biến dị thực vật mầm móng, ta liền bán hắn 10 vạn chậu. Bruno rất nhanh đem một cái tần số nhìn phát ra ngoài. Kilin thu đến tần số nhìn, hơi sững sờ, sau đó gật đầu đồng ý. Vì vậy, sau Tần Phong cùng Kilin gặp mặt, đồng dạng thu đến đoạn video này. Tần số nhìn là từ cực xa địa phương quay chụp, hình ảnh không rõ lắm. Thế nhưng, phía trên này sinh vật thật sự là quá to lớn. Viên này đại thụ, mặc dù không có thự quang trấn cái kia cự mộc khổng lồ như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Chỉnh thể thân cây có chừng 40 mét, tán cây hoành khoảng có hơn 30 mét, vặn vẹo chi cành hướng ra phía ngoài khuếch tán, lại không có lá cây, mà là có vô số đằng mạn, thuận cành cây rũ xuống. Đằng mạn giống như là tóc, thế nhưng mỗi một cái, đều có 10cm đường kính, tràn đầy sức mang rô. Đằng mạn buông xuống, ở rề cây địa phương, có đại hình sinh vật biến dị thi cốt. Mà ở này biến dị thực vật phía dưới, lại có một cái lệ châu hoa. Này lệ châu hoa cũng quá mức khổng lồ. Thế nhưng hoa đường kính, liền có chừng 10 mét, chiếm cứ cây cối 1/4. Thân hình khổng lồ cứng rắn ánh mặt trời. Hoa hướng dương như nhau mặt hoa trên. Tất cả đều là lớn nhỏ không giống lỗ hổng. Không ngừng chảy ra nước mắt. Hai cái này biến dị thực vật chỗ mặt đất, sớm đã trở thành ao đầm. Lệ châu hoa luôn luôn nương theo cái khác thực vật cùng nhau trưởng thành. Hai cái này sinh vật không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng. Theo cây non biến thành quái vật lớn. Lệ châu hoa nước mắt cũng tiến hành biến dị. Trở thành loại thứ hai hình thái. Một loại có thể dụ dỗ động vật. Hấp dẫn động vật hương khí. Mà không phải mới bắt đầu xua tan. Thế nào? Ta thủ trưởng nói. Chỉ cần ngươi có thể bắt được nó mầm móng. Liền bán cho ngươi 10 vạn chậu lệ châu hoa. Tần Phong cười nhạt, buông cánh tay xuống. Xà phát mộc cũng không phải là như vậy dễ cầm mầm móng. Huống chi là loại này. Cái này quy mô, tối thiểu là một cái thú vương cấp. Nga, người dĩ nhiên nhận biết. Nói thật đi, ta cũng không biết vật này là cái gì. Ta thấy sao, thật đúng là dọa cho giật mình. Bất quá xà phát mộc tên này nhưng thật ra vô cùng chuẩn xác. Kilin nói, hoàn hảo kỳ hỏi, người thật dự định đi giết cái này sinh vật sao? Nếu là ta nói quá nguy hiểm, thứ này quá dọa người. Thế nhưng, không thể không nói, thự quang trấn trấn trưởng, thực sự là bắt được Tần Phong uy hiếp. Xà phát mộc không coi vào đâu. Thế nhưng thú vương cấp lệ châu hoa, đến là để hắn tâm động. Người liên hệ trấn trưởng, nói cho ta biết vị trí cụ thể. Ta sẽ đi thử một chút, bất quá ta lệ châu hoa nhất định phải bảo vệ tốt, không thể có một chút tổn hại. Đó là tự nhiên, Kilin vỗ ngực bảo chứng. Rất nhanh, Tần Phong liền thu đến vị trí cụ thể, cùng ngày liền rời đi thự quang trấn. Nêu rừng rậm ở trong, đen kịt buổi tối, như cũ có trùng kêu chim hót, thậm chí có buổi tối sinh vật đến đây săn đồ ăn. Tần Phong đi một ngày. Đến buổi tối, mới rốt cục đạt tới thự quang trấn trấn trưởng cho địa phương. Nơi này đã là nêu rừng rậm nội bộ, cự ly chỗ sâu nhất, vẫn có một khoảng cách. Thế nhưng này một mảnh, bởi vì có xà phát mộc vương cấp tồn tại, không có gì sinh vật dám ở chỗ này sinh tồn. Trong bóng tối, một cái to lớn loài chim sinh vật ở trên trời bay qua. Này dĩ nhiên là một cái rực long điểu, thực lực ở đê đoạn. Xa xa cảm thụ một chút, còn là một cái thú tướng cấp bậc. Dù sao, dù cho chỉ là yếu ớt long huyết, đối phương tấn chức con đường cũng sẽ phi thường thông thuận. Nó chỉ là đi ngang qua nơi này, lại ngửi được mỹ vị hương khí. Vì vậy xuống phía dưới tầng trời thấp phi hành, tựa hồ ở bắt có cái gì không con mồi. Vừa lúc đó, Xà Phát Mộc bỗng nhiên phát động, đằng mạn cuồng loạn vũ động, hình dạng để người cảm thấy đánh trong đáy lòng sợ hãi run rẩy. Tràng cảnh này thật sự là quá khủng bố. Dực Long Điểu chớp mắt liền bị cuốn lấy. Cô, Dực Long Điểu phát sinh gào thét, ra sức giãy giụa, to lớn thanh âm ở an tĩnh buổi tối dưới truyền đi thật xa. Một ít tiểu hình dị thú đều thu đến sợ hãi, đi ra ngoài rất xa, đứng ở một chỗ chưa biến dị cao to trên cây tần phong. Mắt thấy như vậy một cái Dực Long Điểu, liền bị này Xà Phát Mộc quấn, giết chết, bất quá gần 10 phút sự tình. Này Dực Long Điểu chỉ sợ cũng trở thành Xà Phát Mộc rề cây dưới. Lại một cái màu mỡ chất dinh dưỡng. Tần Phong chân mày nhăn lại. Xà Phát Mộc phạm vi cực lớn. Cộng thêm đằng mạn dĩ nhiên có thể dọc theo 100 mét. Trộm Xà Phát Mộc mầm móng, gần như không khả năng. Bởi vì đối phương mầm móng, kỳ thực cũng là trái cây. Không phải sinh hoạt tại Xà Phát Mộc trên thân cây, mà là trên rề cây. Những thứ kia giống như cự mãng rể cây ở trong, sẽ xuất hiện chỉ có trứng chim cút lớn nhỏ trứng rắn. Không chỉ như thế, trái cây liên tiếp cực kỳ cứng rắn, đơn thuần dựa vào ý thức lực, là kéo bất động, chỉ có ở Xà Phát Mộc chết sau. Những thứ kia mầm móng, mới có thể tự động bóc ra, sau đó sinh trưởng bước phát triển mới Xà Phát Mộc, còn có chính là Lệ Châu Hoa, nghĩ vậy. Tần Phong mở ra máy truyền tin, không gian đạo tiêu ghi chép xuống, Tần Phong trực tiếp chia bạch ly, cũng may, máy truyền tin còn có thể liên tiếp chiến võng, ở Tây Bán Cầu Tần Phong không có biện pháp cùng bạch ly thông tin, lại vẫn là có thể liên lạc với nàng. Rất nhanh, Tần Phong bên người, liền xuất hiện một đạo màu bạc quang mang, không gian thông đạo hình thành, bạch ly từ bên trong, trực tiếp đi ra. Gọi ta đến làm gì? Người nhớ ta sao? Bạch Ly vẻ mặt đương nhiên hình dạng. Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Xoa xoa Bạch Ly mượt mà tóc dài. Kéo qua hôn một cái khuôn mặt nhỏ. Nhớ ngươi bảo bối. Bạch Ly trong nháy mắt mặt đỏ. Ai nha hàm xúc một điểm. Quang ngày ban ngày dưới. Ngươi làm sao có thể đùa giỡn lưu manh? Tần Phong bị chọc cười. Nơi này là trời tối. Bạch Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quả nhiên là tối. Vậy cũng không được. Hảo hảo hảo. Người nói cái gì chính là cái đó. Tần Phong cùng Bạch Ly trêu chọc vài câu. Kỳ thực hai người tách ra cũng chính là 2 ngày sự tình. Bất quá vẫn là thích giả cãi nhau. Tốt. Trước không giỡn. Có chuyện cho ngươi làm. Tần Phong nói rằng. Cái gì? Muốn đối phó tên to con kia? Không phải. Tần Phong lắc đầu. Muốn là đối phó Xà Phát Mộc, Tần Phong đã sớm xuất thủ. Ngươi dùng không gian dị năng, đem cái kia Lệ Châu Hoa rời đi. Tần Phong chỉ Lệ Châu Hoa vị trí. Bạch Ly cũng thấy này to lớn đóa hoa. Tuy rằng không biết thứ này có ích lợi gì. Thế nhưng Tần Phong đã ở trong võ thần mộ chất đống rất nhiều. Dễ làm, Bạch Ly ý thức lực điều động. Xa xa nhất chỉ, trong chớp mắt. Lệ Châu Hoa sở tại địa phương, dĩ nhiên bị một cái màu bạc to lớn dương bao phủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,